Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5061, Quyết Chiến Vô Vi Phong. Thiên Thủy Tông bây giờ tinh thần sa sút, đã không còn năm đó vinh quang, cho nên tông môn đối với tân nhiệm thánh tử ký thác rất cao kỳ vọng cao. Hy vọng tân nhiệm thánh tử có thể dẫn đầu tông môn đi ra khốn cảnh, trở lại năm đó đỉnh phong. Cũng là bởi vì đây, Thiên Thủy Tông chọn lựa thánh tử thủ đoạn cùng biện pháp, so những tông môn khác càng thêm huyết tinh tàn bạo. Tông môn cao tầng sẽ ưu tiên chọn lựa ra thích hợp làm thánh tử người. Từ khi lão nha hải vực đánh một trận xong, Lâm Bạch liền tiến nhập Thiên Thủy Tông cao tầng trong tầm mắt, trở thành thánh tử người dự bị. Thiên Thủy Tông bây giờ định ra 6 vị thánh tử người ứng cử. Lâm Bạch là người thứ 6. Trừ cái đó ra, Lý Nguyên Tông cũng là thánh tử người dự bị, nhưng bởi vì lão nha hải vực đánh một trận xong, Lý Nguyên Tông bị Giao Long tộc bắt lấy treo trên Huyền Hỏa đảo nhục nhã. Trên người có một cái không cách nào rửa sạch chỗ bẩn, dần dần làm cho tông môn thất vọng. Tông môn cũng bởi vậy suýt chút nữa thì từ bỏ Lý Nguyên Tông. Cũng bởi vậy, Lý Nguyên Tông không thể không mạo hiểm đi vào hoang cổ bí cảnh bên trong, vì tông môn thu thập linh dược, một lần nữa dựng nên uy vọng, đồng thời còn muốn giải quyết Lâm Bạch cái này đối thủ cạnh tranh. Thiên Thủy Tông chọn lựa thánh tử biện pháp, giống như là Nam Cương truyền đến dưỡng cổ chi thuật, ai mạnh, ai liền lên, để 6 vị thánh tử người ứng cử chém giết lẫn nhau. Cuối cùng quyết ra một người, trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử. Đây cũng là vì cái gì Mục Hoa Thanh vừa rồi nói thẳng, Lâm Bạch cùng Lý Nguyên Tông thánh tử chi chiến, hắn sẽ không tham dự. Kỳ thật liền ngay cả Lâm Bạch cũng không biết, hắn không hiểu thấu đã quấn vào Thiên Thủy Tông thánh tử chi chiến. Lâm Bạch sư đệ, có thể nguyện đồng hành. Mục Hoa Thanh thực tình thành ý đối với Lâm Bạch phát ra mời, hy vọng Lâm Bạch có thể cùng bọn hắn cùng chung mối thù. Đó là tự nhiên, ta thân là đệ tử Thiên Thủy Tông, tự nhiên không đành lòng trông thấy đồng môn sư huynh đệ thảm tao thiên địa môn đệ tử tàn sát. Tại hạ nguyện ý đồng hành. Lâm Bạch suy nghĩ một phen đằng sau, liền lập tức đáp ứng. Quảng cáo, Mục Hoa Thanh cùng Đường Vi trên mặt đều lộ ra một vòng dáng tươi cười. Có Lâm Bạch cái này cường đại chiến lực gia nhập, chuyến này không thể nghi ngờ là càng thêm có nắm chắc. Tại sao không có trông thấy Lý Nguyên Tông đâu? Lâm Bạch nhìn quanh đội ngũ chung quanh, mặt khác đệ tử Thiên Thủy Tông đều ở trong đó, duy chỉ có không thấy Lý Nguyên Tông, Phan Hồn, Triệu Ân bọn người. Mục Hoa Thanh sắc mặt trầm xuống, lắc đầu nói ra, chúng ta trước đó gặp phải thiên địa môn đệ tử tập kích, bất hạnh bị tách ra, hiện tại ta cũng không biết bọn hắn ở nơi nào. Lâm Bạch nhíu mày, không có tại hỏi nhiều. Lúc này, một đám người kết bạn khởi hành, hướng về hoang cổ bí cảnh bên trong trung tâm nhất chi địa Vô Vi Phong mà đi. Dọc theo đường, Mục Hoa Thanh phân phó các đệ tử, nghĩ biện pháp thông chi mặt khác tứ tán tại nhìn quanh trong bí cảnh đệ tử Thiên Thủy Tông, tiến về Vô Vi Phong hội hợp. Khi Lâm Bạch cùng Mục Hoa Thanh bọn người đến Vô Vi Phong về sau, Thiên Thủy Tông đội ngũ đã hội tụ hơn 20 vị võ giả. Đây đã là Thiên Thủy Tông chuyến này hoang cổ bí cảnh bên trong hái thuốc cuối cùng còn sót lại võ giả, trừ Lý Nguyên Tông bọn người còn không biết đi hướng bên ngoài. Còn sống đệ tử Thiên Thủy Tông đều chiếm được truyền âm, đi vào Vô Vi Phong hội hợp. Vô Vi Phong, hoang cổ bí cảnh bên trong trung tâm nhất một ngọn núi. Nơi đây trên ngọn núi xây dựng mấy trăm tòa cung điện, đã từng chính là Hoang Cổ Tông khống chế bí cảnh chỗ. Theo Hoang Cổ Tông hủy diệt về sau, nơi đây dần dần hoang vu. Dưới mắt, tại Vô Vi Phong đỉnh phía trên, vài tòa cung điện trên nóc nhà, đứng đầy lít nhà lít nhít võ giả bóng người. Xa xa nhìn xem đệ tử Thiên Thủy Tông chạy đến, Vu Luyện Đàm sư huynh, bọn hắn tới. Bọn này đệ tử Thiên Thủy Tông thật đúng là dám đến, thật sự là đi tìm cái chết. Đây không phải càng tốt sao? Tránh khỏi chúng ta từng cái đi tìm bọn họ, tiểu tử này có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Bọn này đã đến Vô Vi Phong chờ đợi đã lâu các đệ tử, chính là thiên địa môn đệ tử. Thiên Thủy Tông Mục Hoa Thanh triệu tập môn hạ đệ tử tiến về Vô Vi Phong cùng thiên địa môn quyết. Nhất tử chiến thời điểm, thiên địa môn cũng đồng dạng tại triệu tập môn hạ đệ tử tiến về Vô Vi Phong nghênh chiến. Cho nên, thiên địa môn cùng Thiên Thủy Tông hai đại tông môn đệ tử cơ hồ đều trên Vô Vi Phong hội hợp. Mục Hoa Thanh dẫn theo đệ tử Thiên Thủy Tông, phá vỡ vân tiêu, rơi vào Vô Vi Phong đỉnh cung điện trên nóc nhà. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía thiên địa môn đệ tử. Chúng ta lại gặp mặt. Vu Luyện Đàm nhìn về phía Mục Hoa Thanh, khóe miệng mang theo một vòng dáng tươi cười. Từ khi đoạn thời gian trước cùng Mục Hoa Thanh sau khi giao thủ, Vu Luyện Đàm liền một mực tại điều tra Mục Hoa Thanh lai lịch. Lấy Vu Luyện Đàm cùng Mục Hoa Thanh giao thủ thực lực phán đoán, hắn cảm thấy Mục Hoa Thanh không phải là Thiên Thủy Tông bên trong không có tiếng tăm gì hạng người. Cuối cùng, thông qua thiên địa môn một vị nào đó lớn tuổi võ giả, hắn rốt cục biết được Mục Hoa Thanh lai lịch. Ngàn năm trước, Thiên Thủy Tông, Thiên Thủy Đạo Thần bảng đứng đầu bảng. Vu Luyện Đàm vừa cười vừa nói, thật sự là không nghĩ tới lần này hoang cổ bí cảnh hái thuốc chuyến đi, thế mà có thể gặp phải ngàn năm trước danh chấn Thiên Thủy Tông Mục Hoa Thanh. Lần trước giao thủ, ta liền suy nghĩ, lấy Mục Hoa Thanh sư huynh thực lực, làm sao có thể ở trong Thiên Thủy Tông không có tiếng tăm gì đâu. Mục Hoa Thanh diện mục băng lãnh, lạnh giọng nói ra, thiên địa môn đệ tử mượn hái thuốc tên, tại hoang cổ bí cảnh bên trong trắng trợn đồ sát ta đệ tử Thiên Thủy Tông. Khoản này huyết cừu, hôm nay chúng ta được thật tốt thanh toán. Ha ha ha, Vu Luyện Đàm ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nói ra, từ xưa võ đạo thế giới, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Thiên Thủy Tông bây giờ mệt mỏi, tự nhiên nên bị khi phụ. Mục Hoa Thanh sư huynh muốn là đệ tử Thiên Thủy Tông đòi lại một cái công đạo. Như sư huynh có bản sự này, cứ việc xuất thủ là đủ. Quảng cáo, không biết Mục Hoa Thanh sư huynh dự định như thế nào lấy lại công đạo. Mục Hoa Thanh lạnh lùng nói, tự nhiên là nợ máu trả bằng máu. Ha ha, tốt, tốt một cái nợ máu trả bằng máu. Vu Luyện Đàm sắc mặt cao ngạo, tự phụ nở nụ cười. Vậy thì tốt, ta cho Mục Hoa Thanh sư huynh một cái cơ hội. Người ta song phương tông môn điều động võ giả sinh tử quyết đấu, chiến thắng một phương cũng không thể rời đi sân quyết đấu, cần lập tức tiếp nhận một vị khác đệ tử khiêu chiến, đến chết mới thôi. Người Thiên Thủy Tông có dám sao? Mục Hoa Thanh hai mắt ngưng tụ, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Phía sau đệ tử Thiên Thủy Tông, trừ Đường Vi cùng Lâm Bạch bên ngoài, những võ giả khác nghe thấy câu nói này, đều là bị dọa đến sắc mặt sợ hãi, bước chân không nhịn được triệt thoái phía sau. Lâm Bạch nghe thấy tỷ võ quy tắc, cũng không khỏi đến chấn động trong lòng. Dựa theo Vu Luyện Đàm luận võ quy tắc, Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông đều phái ra võ giả tham gia sinh tử quyết đấu. Người thắng trận không thể rời đi sân quyết đấu, cần lập tức tiếp nhận một vị khác đệ tử xa luân chiến, cho đến võ giả tử vong. Tỷ như nói, Vu Luyện Đàm cùng Mục Hoa Thanh một trận chiến, Vu Luyện Đàm bất hạnh chiến bại, chết ở trong tay Mục Hoa Thanh. Mà giờ khắc này, Mục Hoa Thanh không thể rời đi sân đấu võ, cần tiếp nhận thiên địa môn vị kế tiếp đệ tử khiêu chiến. Như Mục Hoa Thanh một mực thắng liên tiếp, cũng không thể rời đi, cho đến Mục Hoa Thanh chiến tử tại trên đài luận võ. Loại này luận võ quy tắc chính là lên đài phía trên, hoặc là thắng đến cuối cùng, hoặc là chiến tử xa trường. Nghe thiên địa môn đệ tử tựa hồ đối với chính mình rất có lòng tin a, Lâm Bạch cười cười, ánh mắt từng cái đảo qua thiên địa môn đệ tử trên thân, đem bọn hắn thực lực tu vi để ở trong mắt. Nhưng không thể không nói, thiên địa môn đệ tử thực lực hoàn toàn chính xác cao hơn đệ tử Thiên Thủy Tông một bậc. Cũng trách không được bọn hắn ngông cuồng như thế, dám định ra máu tanh như thế luận võ quy tắc. 11111122222223333344445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.